Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 890. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em vừa rồi có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên và mời cà phê Tiến Phong. Cảm ơn tất cả anh em vẫn còn quan tâm ủng hộ bộ truyện. Tiến Phong xin chào Sĩ Cứu Trọ nhé, chào Chiến Nguyễn, chào Vũ Nguyên, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Trần Văn Tùng, chào In Gia Ghi, chào Michael Noel, xin chào Huy Hoàng, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Chiến Nguyễn, chào Lộc Võ. Đuổi tới 232 rồi sợ hết chuyện nghe. 232 rồi thì nghe cũng vài ngày là đến rồi. Thôi nhưng mà chờ đợi nó cũng vui anh em nhỉ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Mọi người vào nghe live stream thì cứ vào ủng hộ Phong một comment tương tác với bộ truyện này, tương tác với kênh và bàn luận về bộ truyện này nhé. Có thêm kiếm like nữa là ngủ luôn luôn. Kiếm like thì chắc hôm nay không có được. Chúng ta vào tập truyện thôi. Kiếm like thì mình cố gắng 2 ngày một tập. Đấy là cố gắng của mình rồi. Bởi vì đang tập trung vào hai bộ truyện chính, đó là Xích Tâm Tuần Tiên và Huyền Giám Tiên Tộc. Ngoài ra còn muốn kết thúc cái bộ Khủng Bố Sống Lại nữa, lâu quá. Hai vị thiên tử bỗng quay đầu lại. Hình ảnh trước mắt hắn liền biến mất, giống như một tờ giấy mỏng không chịu nổi ánh mắt của bậc trí tôn. Nhưng trên hòn đảo vắng vẻ này lại xảy ra một chuyện khiến cho người ta kinh hãi. Những đám sương mù màu xanh đang tản ra bỗng nhiên tụ lại. Những thi thể mà Ngũ Quan Vương mượn tạm lần lượt khôi phục, cho đến khi Ngũ Quan Vương quanh tay treo ngược kia lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng. Nó vẫn theo bản năng cầu xin. Lão đại, ngươi bình tĩnh đi, chuyện này không liên quan đến ta, hả? Lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, kinh hãi trợn tròn mắt. Ngay trên vách đá này, một hang đá xuất hiện một cách hết sức tự nhiên. Rõ ràng là vừa mới xuất hiện, nhưng mà lại giống như đã trải qua núi non biến đổi hàng ngàn năm. Mà trong hang đá, có một người đang ngồi xếp bằng niệm kinh. Mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, chuyển luân vương. Chuyển luân vương của thập điện Diêm La đã trở về vị trí. Từ đó, thập điện đầy đủ. Giọng nói hiền từ đang niệm Tần Quảng, tuổi thọ dài ngắn bên tai. Và khoảnh khắc này đã trở nên vô cùng trang nghiêm và hùng vĩ. Giọng nói này vang lên: chúng sinh đều khổ, Phật ta thương xót. Những kẻ phiêu bạt trên thế gian ngày nay đều là những kẻ khốn khổ. Các người lên trời không đường, xuống đất không cửa, sống trong biển lửa, chịu đựng mũi đau. Ta muốn tạo ra luân hồi, để cho thiện ác trong chư thiên vạn giới đều có báo ứng, hồn phách chết đi đều có về nơi về. Nay ta độ hóa các ngươi, xây dựng Diêm La Bảo Điện, cai quản thiện ác thường phạt, ở vĩnh hằng tịnh thổ, cùng hưởng đại tự tại vô thượng. Ào một tiếng, một cơn sóng thần cuồn cuộn ập tới, đánh bật Doãn Quan đang sâu lên tuyệt đỉnh xuống. Hành động liều mạng sâu lên tuyệt đỉnh quán đã bị đẩy lùi. Trong tiếng sóng biển xa trôi xa, có hàng ngàn hàng vạn giọng nói thành kính cùng nhau tụ niệm Phật âm, nghe vô cùng thần thánh và từ bi. Phật âm vang lên: khổ vậy, khổ vậy, độ ta, độ ta. Chúng ta siêng năng làm việc, vất vả để sống, nhưng lại sống không nơi nương tựa, chết không nơi chôn cất, là sinh ra trong thời đại tội ác, tội lỗi không phải do chúng ta. Bái Phật, bái Phật. Trời không độ người, lòng Phật có lòng độ, biển khổ vô biên cũng hóa thành khúc ca. Trong những thanh âm như vậy, Tần Quảng Vương vừa mới phô trương liều mạng xông lên tuyệt đỉnh, giờ đây lại rơi xuống như là chiếc lá úa. Áo choàng đen quán như là mây đen, mái tóc dài như là mực tán. Chỉ có lúc phiêu du giữa không trung, ở trên gương mặt tuấn tú của Doãn Quan nở một nụ cười chế giễu. Cha mẹ ta đều mất, lúc phải sống nương nhờ kẻ khác, chẳng có ai đến độ ta cả. Ta nhường công danh cho bản chi cốt, lại đẩy hắn vào miệng ác quỷ, chỉ có ai đến độ ta cả. Ta nhận ra đây là một thế giới khống khổ đến nhường nào, nhưng lại chẳng tìm ra cách tự cứu, chẳng có ai đến độ ta cả. Giờ đây ta đã tự mình vượt qua muôn sông ngàn núi. Hắn hiếm khi có biểu cảm khoa trương như vậy, nhưng mà lúc này lại trợn tròn mắt, giang rộng hai tay giữa không trung, miệng cũng cười. Hóa ra trên đời này có thần Phật. Hóa ra Phật Đà sẽ độ ta sao? Nếu nói Phật là tu hành, ta có con đường riêng của mình phải đi. Nếu nói Phật là từ bi, thường thương xót thế nhân, ta sẽ giết nhiều người như vậy. Ta đã giết nhiều người như vậy, quay đầu lại cũng không còn bờ. Doãn Quan ngước nhìn bầu trời trong lúc rơi xuống, nhưng mà bầu trời chẳng có gì cả. Hắn đang đối mặt với một đối thủ mà có lẽ hắn vĩnh viễn không thể khiến chiến thắng. Hắn thậm chí là còn chẳng biết vì sao mình lại dính dáng đến nỗi kinh hoàng này. Cho dù là có lúc hắn không biết sống chết mà đi đối đầu với Cảnh Quốc, Cảnh Quốc cũng không thể phái một cường giả siêu thoát đến đối phó hắn. Hắn chỉ hiểu chẳng vì sao cả. Yếu đuối chính là tội. Không thể nắm giữ vận mệnh là chính tức. Không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình tức là lý do. Hắn đã sớm hiểu đạo lý này. Cuộc đời sau này chẳng qua chỉ là kiểm chứng lại một lần nữa. Tất cả mọi người của địa ngục vô môn đều đã xa sâu vào trong bẫy, nhưng mà ngay cả mặt mũi kẻ bày ra cũng không thấy được. Trong cái gọi là vĩnh hằng tịnh thổ kia, luân hồi mà vị Phật Đà kia muốn tạo ra giống như là khai thiên lập địa, cũng chẳng qua chỉ là một trong những đại nghiệp đó mà thôi. Còn cái gọi là Diêm La Bảo Điện, nơi thường thiện phạt ác, cũng chỉ là một phần cấu thành nên luân hồi. Trong Diêm La Bảo Điện này, Doãn Quan hắn chỉ là một phần, một thân phận do Phật Đà chỉ định. Tần Quảng Vương chân chính phù hợp với thần thoại truyền thuyết. Phật trưởng cao quý xa vời kia, khi lướt qua núi sông, từ bi an ủi chúng sinh, lại chẳng để tâm đến chúng sinh nghĩ gì. Đám người đối phương chỉ có lý tưởng vĩ đại, sức mạnh vô hạn. Còn như bọn hắn, chỉ là cát bụi vung lên rồi lại rơi xuống trong biến đổi long trời lở đất này, thực chẳng đáng nhắc tới. Vị Phật Đà tự xưng là thương xót chúng sinh kia, thậm chí còn chưa thực sự ra tay, đã khôi phục lại Ngũ Quan Vương đang hắc hối, đẩy lùi Tần Quảng Vương đang xung kích cảnh giới tuyệt đỉnh. Toàn bộ quá trình vốn nhẹ nhàng như là mây gió, chẳng một chút gợn sóng. Tồn tại đang thì thầm bên tai mọi người này đã thể hiện ra nỗi kinh hoàng vượt qua tầm hiểu biết về sức mạnh của đám Diêm La hung ác địa ngục vô môn. Vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả khi muốn chạy trốn cũng chẳng biết nên chạy về hướng nào. Tất cả đều im lặng. Những sát thủ trong địa ngục vô môn có lẽ đều là hạng người nhân chất tồi tệ. Chẳng có ai thực thà nghe lời, nhưng ai nấy đều biết điều. Ngay cả Yến Kiều, kẻ đại diện cho ác niệm thuần túy, cũng vì hiểu ác mà biết sợ, tạm thời ẩn mình. Chỉ có Doãn Quan vẫn ngẩng đầu nhìn trời, chiến đấu vì chính mình. Hôm nay người nói Phật tâm độ ta, vậy Phật là gì? Hắn giơ bàn tay đã giết vô số người lên, chỉ vào đám người trên vách đá đối diện. Hãy nhìn bọn chúng xem, có kẻ nào không phải là tay đầy máu tanh, có kẻ nào không phải giết người như ngoé, để cho đám sát thủ coi mạng người như cỏ rác như chúng ta, cùng người tạo ra Diêm La Bảo Điện, nắm giữ quyền thường thiện phạt ác. Hắn ta quát hỏi, là trời xanh không có mắt, hay là Phật Đà vốn mù loà? Doãn Quan hiểu rõ mình không thể chống lại. Ban đầu hắn cho rằng mình chỉ liều chết để đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh mới có tư cách tham gia bàn luận. Nhưng mà giờ đây hắn đã rõ, cho dù hắn thực sự đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thì cũng hoàn toàn không thể với tới được sức mạnh của vị Phật Đà này. Đối thủ đã không còn ở cấp độ thần hiệp nữa, hắn phải đối mặt với tồn tại còn đáng sợ hơn. Vậy cơ hội ở đâu? Thứ nhất, nằm ở bức họa mà hắn ta nhìn thấy kia, hai vị đế vương chạm Phật kia. Thứ hai, vẫn nằm ở chính bản thân hắn. Đối phương sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, có thể chống đỡ vòng vây của hai vị thiên tử bá quốc, thề nguyện tạo ra luân hồi. Trong quá trình này, dùng một tổ chức sát thủ nhỏ bé như là bọn họ để phụ tá thành lập Diêm La Bảo Điện. Đây vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ không phải là chỉ cần phất tay một cái, bọn họ sẽ biến thành con rối, từ nay về sau siêng năng bái thiền, cam chịu cực khổ sao? Tại sao lại phải bắt đầu bày mưu tính kế từ Ngũ Quan Vương, còn phải nhờ đến một nhân vật quan trọng như là thần hiệp ra tay? Trước sau tốn hao bao nhiêu tâm tư như vậy? Trừ phi vị Phật Đà này không muốn còn dối, hắn cần phải độ hóa thực sự, khiến cho những kẻ cực ác này thật tâm quy y, góp thêm một viên gạch ngói cho vĩnh hằng Phật tổ, góp thêm một viên gạch ngói cho vĩnh hằng Phật thổ quán. Bản chất của độ hóa đương nhiên không nông cạn coi là khống chế tinh thần, mà là Phật và Bồ Tát nói cho thế nhân biết chân tướng của thế giới này, nguyên nhân thực sự của đau khổ và phương pháp thoát khổ đến với an vui. Thế nhân làm theo pháp là có thể thoát khỏi bể khổ. bọn họ cần dùng bản nguyên của mình để soi sáng tịnh thổ, dùng chân tình để xây dựng Phật quốc, cũng giống như là Long chúng ngày xưa, sau khi quy y cửa Phật, lại quay sang đại chiến với Long tộc. Nếu đã biết vị Phật này cần độ hóa, vậy đương nhiên hắn sẽ chấp mê bất ngộ. Hắn không chỉ tự mình không giác ngộ, mà còn muốn ngăn cản các Diêm La khác giác ngộ, cho nên mới có phản ứng cảm xúc mãnh liệt như vậy. Mỗi một biểu cảm qua Trương đều dâng đến hiến chú lực căn nguyên nhất của hắn, dùng đau khổ và thù hận để chống lại từ bi, dùng mê hoặc để trốn tránh bồ đề. Nhưng Phật âm hùng hồn kia không vang lên nữa, có lẽ là bởi vì tất cả đã không thể cứu vãn. Ầm một tiếng, bãi đá ngầm trơ trọi xảy ra biến đổi lớn, từng cột đá mọc lên từ mặt đất xây dựng nền móng, rồi từng đám mây lớn rơi xuống bay lên tạo ra mái vòm. Cứ như vậy, hình dáng của một tòa điện dễ dàng được phác họa nên. Bầu trời bao phủ bãi đá ngầm này là khoảng trống, sau khi một đám mây lớn rơi xuống, giống như là một cái giếng cạn trần trụi nằm ở giữa nhân gian, giống như là muốn tồn tại vĩnh hằng. So với bản thân tòa điện, điều khiến cho người ta kinh hãi hơn chính là quy tắc của đất trời nơi này đã phát sinh biến đổi về chất. Doãn Quan đã coi là thực, ngược lại có thể nhìn thấy rõ ràng quy tắc thế giới nơi này đã nhắm về một phương hướng không biết rõ vị Phật Đà kia có định sẵn, không thể đảo ngược. Không cần Doãn Quan giác ngộ, không cần Tần Quảng Vương hắn quy y, Diêm La Bảo Điện đã bắt đầu được xây dựng. Hơn nữa Diêm La Bảo Điện không được xây dựng ở Minh Thổ, mà là được dựng lên ở hiện thế, nơi đây sẽ thông với Minh Thổ. Phật Đà đi ngang qua biển khổ, thuận tay nhặt lên một con kiến, ném nó về phía bờ sau, sau đó rời đi. Cứu khổ cứu nạn, chỉ là lòng từ bi của Phật. Con kiến có cảm tạ hay không, Phật chẳng để tâm. Chuyển Đơn Vương Xà Địch Sinh ngồi khoanh chân ở trong hang đá, ngừng tụng kinh nhìn Doãn Quan với vẻ mặt đau buồn. Lão đại, ngươi đừng tự chán ghét bản thân mình như vậy nữa. Thượng Tôn đã cho chúng ta cơ hội, ngươi cũng đã sớm thấy biển khổ. Xin mời vào điện này, hãy xem nơi đây như là con thuyền. Ta đã được tắm mình trong vinh quang vô thượng kia, ta đã nhìn thấy vĩnh hằng tịnh thổ kia. Cứ như hắn không phải là một cái xác được tạo ra, mà là thiên tài, phù văn, Xà Địch Sinh thực sự đã đào tẩu khỏi Cự Thành. Chàng Quan đã thành âm thành tâm quy y, không còn u ám như trước nữa mà là từ bi, thành kính, lương thiện, lúc này cũng chắp tay niệm khẽ. Lạc Đường biết quay lại, cũng chưa phải là muộn. Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Hắn dùng câu này để đáp lại câu hỏi của Doãn Quan. Hóa giải nỗi mê hoặc của Doãn Quan, rõ ràng đã là Phật tử cư sĩ thông thiên thiền lý. Thành Phật đã dễ dàng như vậy, chẳng phải là muốn người trong thiên hạ đều cầm đao lên hay sao? Giết người trước, rồi vứt đao, trăm ngàn nghiệp lực đúc thành kim thân, hóa ra sát sinh chính là tu Phật. Doãn Quan giang hai tay, tay áo tung bay như là cờ, từng điểm sáng màu xanh lục lấp lánh như sao trời. Đó là hắn đang dùng chú lực để kêu gọi, hãy đến đây, hãy đến đây, cùng đến đây. Và địa ngục Phật môn của ta, từ nay về sau trăm điều ác chẳng phải kiêng dè. Cứ việc giết người phóng hỏa, cướp bóc để đúc kim thân. Hắn nguyện rủa chính mình, đồng thời thông qua chú lực để lời nguyện quán lan rộng. Dùng cách này để củng cố phòng tuyến tâm lý lung lay sắp sụp đổ kia. Thành Phật là một loại tu hành vĩ đại. Nhập thiền là một nguyện vọng tốt đẹp. Đó không phải là khiến cho người ta sa ngã, mà là khiến cho con người ta hướng thiện. Đó không phải là con đường dẫn đến ô uế, mà là con đường dẫn đến tốt đẹp. Cũng chính vì vậy, nó mới càng khó cưỡng lại. Doãn Quan nhè vào vũng bùn, từ chối ánh sáng. Nhưng Xà Địch Sinh chưa bình tĩnh ngồi đó, nhìn hắn với ánh mắt thương hại nói. Buông bỏ đồ đao, chỉ là buông bỏ ba nghiệp thân, khẩu, ý, cùng tất cả vọng tưởng, vọng niệm, mê hoặc, điên đảo, phân biệt, chấp nhất. Nếu chấp niệm mà cầu Phật, thì vĩnh viễn sẽ không được thấy tịnh thổ. Nếu lấy sát sinh làm phương pháp tu hành, thì tất nhiên sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Lão đại, ngươi là người có thiên phú nhất trong tổ chức của chúng ta, cũng là người thực sự có thể thành Phật. Trước kia vì không còn đường nào có thể đi, nên đã dẫn dắt các huynh đệ sáng lập ra địa ngục vô môn. Giờ đây con đường bằng phẳng đã ở ngay trước mắt, tại sao ngươi lại chấp mê bất ngộ, cứ mãi trần chờ, không tiến chứ? Trước kia hắn phản bội Cự Thành, lưu lạc khắp nơi, sau đó gia nhập địa ngục vô môn, liếm máu trên lưỡi đao nhiều năm như vậy, phải chịu đủ mọi tra tấn trong trung ương thiên lao mà không chịu chết. Cũng là bởi vì hắn có một gánh nặng rất lớn. Nhưng cái gọi là gánh nặng quán so với lý tưởng vĩ đại của Địa Tạng Phật thì hoàn toàn chẳng đáng gì nhắc tới. Mọi chuyện trong quá khứ đều là khói mây, quãng đời còn lại chỉ cần thành kính thờ phụng trước Phật. Vậy tại sao lại là ta? Tại sao lại là chúng ta? Chúng sinh đều khổ, rất nhiều người trong chúng ta cũng là nghiệp chướng của chúng sinh. Phật Đà từ bi như vậy, tại sao lại đúng lúc muốn độ hóa chúng ta? Doãn Quan nhìn hắn. Chuyện Luân Vương đã gặp được chân Phật, công đạo ngút trời, có thể nói cho ta biết một chút được không? Duyên. Giờ đây Xà Địch Sinh có một vẻ ung dung, dường như đã nhìn thấu hồng trần. Đừng nghĩ rằng ngươi quan trọng đến mức nào, hoặc ta quan trọng đến mức nào. Trước mặt Phật Đà chúng ta đều nhỏ bé như nhau. Sở dĩ chúng ta là vì vừa vặn gặp được chúng ta mà thôi. Ngươi có bao giờ cố ý đi tìm thử một con kiến không? Ngươi với người thực sự chẳng có gì khác biệt cả. Trước mắt Doãn Quan dường như là có một tấm gương, ánh sáng và bóng tối ở bên trong không ngừng lập lòe, mơ hồ có thể nhìn thấy long bào ba màu đỏ, trắng, xanh và một góc màu tím chí tôn. Hắn mơ hồ hiểu ra, lúc này việc Địa Tạng trốn tránh đang diễn ra khắp chư thiên vạn giới. Cảnh Thiên Tử Cư Phượng Châu và Tề Thiên Tử Khương Thuật đang truy đuổi khắp chư thiên vạn giới. Nhưng ở bãi đá ngầm hoang vu giữa biển khơi, nơi này thiên cơ hỗn loạn, không ai biết đến điểm này Diêm La Bảo Điện đang được xây dựng. Một khi 10 tòa Diêm La Bảo Điện được xây dựng xong, minh phủ của Địa Tạng sẽ có được khung xương, toàn bộ bố cục quán có thể bắt đầu từ đây, sức mạnh quán cũng có thể được khôi phục một phần. Cái chết của Công Tôn Tức đã khiến cho Nhật Nguyệt lu mờ, Địa Tạng cũng như người mù, ở trên đời này càng không có ai nhìn thấy được nữa. Khương Thuật nhân cơ hội này tập kích Địa Tạng, bố trí của Địa Tạng cũng bắt đầu từ đó. Còn tấm gương hư thực trước mắt này là ai đang gửi tin tức tới? Doãn Quan đang bị một vị Phật Đà chưa từng gặp mặt độ hóa, nhưng đã có một thế lực không rõ nào đó dường như đang truyền tin tức cho hắn, giúp hắn chống lại. Không phải siêu thoát thì không thể mưu đồ siêu thoát. Ý chí quán đã trở thành chiến trường siêu thoát theo một ý nghĩa nào đó mà hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu người thực sự quan sát kiến, huynh sẽ phát hiện kiến cũng có điểm khác biệt. Có con kiến phụ trách chiến đấu, có con kiến phụ trách tìm kiếm thức ăn, có con kiến phụ trách sinh sản. Đó cũng là một tổ chức phân công rõ ràng như địa ngục vô môn. Mà ngươi cũng chỉ là một con kiến trước mặt Phật Đà. Vậy mà ngươi lại không nhìn thấy. Doãn Quan nói, nếu người với người không có gì khác biệt, vậy tại sao bây giờ là người đang khuyên nhủ ta? Hắn ta khẽ lắc đầu. Chuyển luôn. Ngươi đã mất đi linh tính, trở nên ngu muội vì tín ngưỡng quá mức thành kính của mình. Đây càng là lý do ta không muốn giống ngươi. Ta chỉ đã nhìn thấu nên không muốn tranh cãi. Ta chỉ đã thấy Phật, chứng được Phật tính nên không còn mê man. Cái gọi là đại trí nhược ngu. Xà Địch Sinh nhìn thủ lĩnh của mình với mắt thương hại. Sau khi nhập thiền hắn mới nhìn thấy chỗ đáng thương của người đàn ông này. Trước kia chỉ cảm thấy hắn mạnh mẽ và đáng sợ. Cho dù ngươi làm gì, thì tất cả những chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Ầm một tiếng, các tòa điện trên bãi đá ngầm quả thực không bị cản trở. Thậm chí tòa điện trước xây dựng xong đầu tiên cũng đã được treo biển đề chữ. Điện thứ nhất có tên là Huyền Minh, tiếp theo là Phổ Minh Cung, Trụ Tuyệt Cung, Thái Hỏa Cung. Còn có Cửu Luân Cung, Minh Thần Cung, Thần Hoa Cung. Xà Địch Sinh tràn đầy mong đợi nói, Bích Trần Cung, Thất Phi Cung, Túc Anh Cung, Thập Điện Xuất Thế, Minh Phủ Sơ Thành. Cả địa ngục vô môn đều có thể gà chó lên trời. Một đám Diêm La quan sát biển biến đổi dữ dội của đảo đá ngầm đều im lặng không nói. Chỉ có Doãn Quan là kiên định dị thường. Ta không tin nếu tất cả chúng ta đều chống lại chống cự, Diêm La Bảo Điện có thể thực sự tu hành. Không bàn đến việc ngươi chống cự có ý nghĩa hay không, Xà Địch Sinh tiếc nuối nói, thủ lĩnh, ngươi có chắc chắn tất cả huynh đệ đều chống cự sao? Hắn nhìn cả ngu muội vừa nực cười vừa đáng thương này. Các huynh đệ muốn cùng ngươi tiếp tục liếm máu trên lưỡi đao, sống nay chết mai, hay là thành Phật làm tổ, tiêu dao vĩnh hằng? Huyền Minh Cung uy nghiêm cao rộng, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Ở bên trong cung, quỷ thần xếp hàng làm lễ kính cần chờ đợi. Chỉ cần ngươi bước vào cung này, tiếp nhận tần quảng đại ấn, lập tức có thể chứng đạo dương thần, trở thành Diêm La đại quân, mà không cần giống như hiện tại, khó mà với tất cảnh giới tuyệt đỉnh, chỉ có thể thông qua mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Các huynh đệ cũng đều như vậy. Bọn họ vốn không nhìn thấy cơ hội đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng mà vận mệnh đã vì thiên mà khác biệt. hy vọng sự thực nằm ở lòng thành kính tín ngưỡng. Sau đầu hắn sinh ra một vòng Phật quang, hai tay nhẹ nhàng mở, từ bi mỉm cười. Muốn xem lựa chọn của mọi người không? Nếu có nhiều người ủng hộ ngươi, ta sẽ lấy thân tế Phật. Nếu có nhiều người ủng hộ ta, xin mời ngươi vào Huyền Minh Cung đảm nhiệm Diêm La đại quân của điện ngươi. Thế nào? Đây không phải là lời nói dối, đây là sự ra đời của Minh Phủ. Xà Địch Sinh thay mặt cho vị Phật Đà mắn ta tín ngưỡng, cho Doãn Quan một cơ hội cuối cùng để phản kháng. Hỏi một câu về bản tâm của đám Diêm La. Bọn họ đều biết đây là một tổ chức chịu không nổi khảo nghiệm nhất. Giả thân giả quỷ, nói nhăng nói quậy. Cái gì mà Diêm La đại quân, lão tử không tin. Yến Kiều chỉ kẽ động cánh đã dịch chuyển, thân hình khôi ngô chỉ trong nháy mắt biến mất, sát khí như thực chất gần như làm đất vách đá, mỏ nhọn đâm ra, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp chí mạng, cứ như vậy lao thẳng đến mặt Xà Địch Sinh. Nó mặc kệ Phật Đà hay là không Phật Đà, chủ nhân ủng hộ Tần Quảng Vương, nó sẽ ủng hộ Tần Quảng Vương. Nhưng Xà Địch Sinh chỉ thản nhiên liếc nhìn nó một cái. Yến Kiều phát hiện mình vẫn còn nguyên vị trí cũ, thần thông di không biến thành, dậm chân tại chỗ. Biện Thành Vương, ngươi có cảm nhận được không? Ngươi đã tự do rồi đấy. Xà Địch Sinh ôn hòa nói, là Phật ban cho ngươi tự do. Yến Kiều sinh ra từ cực ác, ở trong nhắm mắt đột nhiên dừng lại tại chỗ, ánh mắt hỗn loạn tà ác đến cực điểm bỗng chốc trở nên ngẩn ngơ, có phần mờ mịt không biết ngày tháng năm nào. Trong cơ thể nó có một chiếc ấn vuông màu đỏ sẫm bỗng nhiên xuất hiện, khắc tiên lâm, tạc ba viên, hai luồng khí khai thiên tựa như là mặt trời chiếu sáng khắp bốn phương. Lại là xích tâm ấn của vị Trấn Hà chân quân kia, ở trong tình huống bị ngăn cách với gia trì của bản tôn, theo bản năng bị kích thích phát ra. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc ấy bỗng như là núi lở, sấm sét vang trời. Vị Trấn Hà chân quân kia trên con đường phong ấn trạng thái thiên nhân đã trở thành đại sư phong ấn nổi tiếng đương thời. Một đòn do một vị diễn đạo chân quân để lại, mạnh mẽ nghiền áp đảo đá ngầm, áp chế tất cả thiên lực, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ dòng chảy quy tắc hỗn loạn với hình thành của Minh Phổ, rơi thẳng xuống thiên linh cái của Xà Địch Sinh. Kẻ nào dám động vào thần ấn của ta? Xà Địch Sinh đã quy y địa tạng, nhưng mà Diêm La Bảo Điện vẫn chưa thực sự hoàn thành. Hắn vẫn chưa thể làm chủ Túc Anh Cung, vẫn chưa được tính là Diêm La đại quân. Tuy có thể mượn dùng một phần thiền lực, nhưng mà lại không thể chịu được một đòn này. Hắn vừa mới kịp đưa tay ra, cả người đã bị đánh sâu vào trong hang đá, rơi vào chỗ sâu hơn của vách đá. Chỉ để lại một cái hố hình người sâu hun hút trong hang đá. Thần ấn kia lúc này mới bay lên. Nhất thời, đám Diêm La như chim chóc bay tán loạn. Còn toàn bộ vách đá trải qua phong xương điều khắc, bị sóng biển ăn mòn lâu ngày, ầm ầm đổ xuống, vỡ vụn như bùn cát, tan biến như bụi trần. Ta thực sự đáng chết. Hai tay Xà Địch Sinh kết thành vô úy đại bi ấn, khoanh chân ngồi giữa không trung. Vách đá trăm trượng biến thành bột phấn, nhuộm cả người quắn như là xương, trắng như xương, giống như là tượng đá mới được tạc, uể oải vô thần, suy sụp như sắp chết. Lại có hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má, tạo thành vệt nước mắt trên khuôn mặt đầy bụi phấn. Địa tạng đẩy lùi Doãn Quan thăng hoa, đặt nền móng cho Minh Phổ, lại lấy chức vị Diêm La đại quân chuyển luân vương của Túc Anh Cung, ban cho Xà Địch Sinh lực lượng giả dương thần trong phạm vi Minh Phổ này, khiến cho thực lực quán áp đảo đám Diêm La. Cáo mượn oai hùng, bắt nạt một đám thỏ đế, hắn vốn nên làm mọi việc thật ổn thỏa, nhưng hắn lại không làm được. Trong cơ thể con quái vật đầu chim thân người kia, vậy mà lại là cất giấu xích tâm ấn của Trấn Hà chân quân. Vị truyền thuyết đương thời đứng đầu là Triều Văn Đạo Thiên Cung kia bố trí lại sâu xa như vậy sao? Vậy mà lại chờ địa tạng thôn Phật ở chỗ này ư? Trong lòng hắn tràn đầy bi thương, vừa có phẫn nộ vì bản thân mình bất lực, cũng có nỗi sợ hãi đối với cái tên Trấn Hà chân quân này, lại càng có cảm giác áy náy vì chưa hoàn thành được kỳ vọng của tôn Phật. Thế nhưng hắn lại không có làm được gì cả. Chiếc ấn vuông màu vàng dòng kia chỉ đơn giản là đẩy tới, tất cả lực lượng ngăn cản chiếc ấn này đều đã bị nghiền nát, mà trong nháy mắt khi chiếc ấn này bay ra, hắn đã bị cố định tại chỗ như con côn trùng trong hổ phách, ngoại trừ việc chịu đựng không có lựa chọn nào khác cả. Đáng lẽ hắn đã chết rồi nếu không phải có một bàn tay Phật nâng hắn lên ở bên trong. Bàn tay này duỗi thẳng, nở như hoa sen, dựng thẳng các ngón tay như là những ngọn núi chống đỡ tất cả lực lượng bên ngoài, trong đó một ngón tay chỉ khẽ đẩy về phía trước đã khiến cho chiếc ấn đỏ kia xoay tròn loạn xạ ở trên không trung. Giọng nói ấm áp từ bi vang lên ở bên tai hắn. Không cần bi thương, đây không phải là lỗi của ngươi, không cần sợ, ta đã chặt đứt nhân quả. Xà Địch Sinh cảm động đến mức mở to mắt đẫm lệ, chỉ thấy trên đảo đá ngầm, cung điện có tên là Minh Thần kia bỗng nhiên bay lên, mở tung cánh cửa lớn, giống như là miệng quái thú nuốt trọn chiếc ấn đỏ, giống như là núi non ở trước mặt này. Vài tiếng ầm ầm rồi yên lặng. Xích tâm ấn của Trấn Hà Chân Quân bị chấn áp trong một cái lật tay. Cảnh tượng mang đến cho đám Diêm La nỗi sợ hãi còn hơn cả lúc trước nữa. Bọn họ vẫn luôn biết Địa Tạng là một tồn tại đáng sợ, chỉ bằng bọn họ thì còn lâu mới có thể chống lại. Nhưng rốt cuộc Địa Tạng mạnh đến mức nào, bọn họ cũng không phải là khái niệm cụ thể. Cho đến lúc này, đây là lực lượng vĩ đại mà ngay cả Trấn Hà Chân Quân cũng không thể chống đỡ nổi. Biện Thành Vương. Xà Địch Sinh phủi sạch bụi phấn trên người, chỉ trong một nháy mắt lại khôi phục kim thân huy hoàng, thần quang chiếu sáng, đột nhiên nhìn về phía Yến Kiều đang bay đến giết hắn để thể hiện lòng trung thành. Khương Vọng đã chết, người vĩnh viễn được tự do, mau trở về thần vị. Hắn không thể tiếp tục thử phá hủy ý chí của Doãn Quan nữa, việc cấp bách trước mắt là phải xây dựng nên khung sườn của Minh Phủ, có thể lôi kéo được tên nào thay tên đó. Hắn muốn có được sự ủng hộ của Địa Tạng Tôn Phật chứ không phải là tiếp tục liên lụy. Yến Kiều đầu chim thân người, trong nháy mắt khi xích ấn kia đánh xuống đã bỏ chạy đến tận chân trời, vừa mới chạy trốn đã cảm nhận không đúng, lại vội vàng thi triển thần thông quay trở lại đuổi theo xích tâm thần ấn, phát động tấn công dũng mãnh. Nhưng mà lúc này xích ấn lại bị nuốt mất. Nó thực sự cảm nhận được một loại ràng buộc nào đó ăn sâu vào trong mệnh hồn, biến mất theo xích ấn này. Nhưng nó vẫn đứng im bất động trên không trung, rõ ràng là một số ám ảnh sâu trong linh hồn, trong thời gian ngắn không thể xóa nhòa, trừ phi Khương Vọng chắc chắn sẽ chết trước mặt nó, nếu không nó hoàn toàn không dấy lên được chút dũng khí phản bội nào, lựa chọn đứng ở đó quan sát mà không phải là đứng ra tiếp tục giúp Tần Quảng Vương tấn công, đã là một tiến bộ rất lớn. Rác rưởi. Dù sao Xà Địch Sinh cũng không tu hành Phật Pháp, trong lòng hung hăng mắng một câu, lại nhìn sang những Diêm La khác, chỉ có lác đác vài bóng người ở cuối tầm mắt. Chỉ trong khoảnh khắc xích ấn bay ra, Minh Thần cung nuốt mất, gần như tất cả Diêm La đều chạy trốn đến vị trí xa nhất có thể. Nếu không phải Địa Tạng đã sớm vạch đất làm ranh giới, định ra phạm vi Minh Phủ cấm tuyệt ra vào, thì lúc này ngay cả bóng dáng bọn họ cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương vẫn còn đứng ở trước mặt hắn, một nam một nữ, hai đôi mắt đều quan sát, đều có sát ý giống nhau. Đứng trên bàn tay Phật khổng lồ, Xà Địch Sinh như đã đứng trên đỉnh núi, hai tay hắn đang mở rộng chắp lại trước người, niệm một tiếng Nam Mô Địa Tạng Tôn Phật. Bàn tay Phật khổng lồ rung chuyển, những Diêm La còn lại đều bị một lực lượng vô hình kéo gần lại. Ở trên mặt hắn ta lộ vẻ thành kính, kính cần dùng tôn danh thành tâm tiếp dẫn chư vị, kính xin chư vị tiến vào thần cung, giống người ta vĩnh viễn chứng đạo. Lý do Phật Đà mà người thờ phụng lựa chọn chúng ta, e rằng cũng liên quan đến những truyền thuyết thần thoại về địa ngục đang lưu truyền ở hiện thế, có phải không? Lúc này Sở Giang Vương mở miệng. Từ trước đến nay nàng luôn có trí tuệ tỉnh táo, cái gọi là danh hiệu đều tìm nguyên nhân trong số mệnh. Vừa hay tổ chức chúng ta có tên là Địa Ngục Vô Môn, vừa hay chúng ta lấy Diêm La làm danh hiệu, dựa theo mối liên hệ của sợi dây nhân quả này, tổ chức chúng ta xây dựng theo danh hiệu thần thoại, khiến cho hắn ta có thể nhanh chóng kết nối với thần thoại, mượn giả dối để tu chỉnh chân thật. Nàng nói, ta đoán mệnh cách của mỗi người chúng ta đều khác nhau, vừa vặn có thể khảm vào những thần cung khác nhau. Những Diêm La thay đổi qua các thời đại của Địa Ngục Vô Môn có lẽ chính là dưới diễn biến của số mệnh, để lại những người vừa vặn phù hợp với yêu cầu. Không phải hôm nay hắn mới để mắt đến chúng ta, mỗi người chúng ta đều đã bị theo dõi từ rất lâu rồi. Sở Giang Vương. Xà Địch Sinh nhìn về phía nàng. Đừng dùng trí tuệ của thế tục để suy đoán Phật Đà. Sau khi địa phủ được khai sáng, chúng ta được gọi là Thập Điện Diêm La, hay là Thập Điện La Diêm thì đều không có gì khác biệt. Là Phật Đà sáng tạo ra vĩnh hằng tịnh thổ, không phải chúng ta không thể thiếu. Ngươi và ta may mắn bước lên con thuyền cứu khổ này, duyên đến duyên đi, không phải do chúng ta. Phụt một tiếng. Vừa nói xong hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hắn đưa tay đứng lấy, chỉ thấy máu tan biến, ở giữa có vô số con trùng nhỏ đen màu đen đang ngọ nguậy. Chú Linh Trùng. Hắn nắm chặt những con trùng đen này, đột nhiên nhìn về phía Doãn Quan. Đừng có tùy tiện bịa đặt nói người khác đã chết. Người đã tin Phật, sao có thể tùy tiện tạo khẩu nghiệp chứ? Doãn Quan ung dung buông 10 ngón tay đang đan chéo trước người ra, thản nhiên nói: Hiện tại ta có thể nguyền rủa ngươi là vì sao? Vì tôn Phật của ngươi vì cứu một tín đồ vô dụng như ngươi nên đã phân tâm chặn một ấn đài của Trấn Hà Chân Quân, không phải hiện tại đang bị Cơ Phượng Châu tóm chặt cổ à? Ngoài việc chống trả trực diện, hắn cũng âm thầm nỗ lực rất nhiều. Ví dụ như trực tiếp nguyền rủa Cơ Phượng Châu, ví dụ như nguyền rủa Khương Thuật, muốn dùng cách này để nhắc nhở hai vị thiên tử kia đến đây. Nhưng mà chú thuật quán hoàn toàn không thể thành hình, chú lực quán cũng bị áp chế, không thể bay ra khỏi phạm vi Minh Phủ. Ngay cả xà địch sinh cũng được thần quang bao quanh, thiên ý hộ thể, bách tà bất xâm. Cũng chính trong khoảnh khắc xích tâm ấn nghiền áp kia, hắn sợ xà địch sinh chết không triệt đề, cho nên mới thi triển chú thuật vào hắn, lại vừa vặn lúc này phát tác, thừa cơ xuất hiện, nguyên rủa xà địch sinh, phá hủy niềm tin vào địa tạng không gì không làm được quán. Ta đã vào tịnh thổ, là thân thể vô cấu, ngươi vì muốn khống chế thuộc hạ nên đã âm thầm giấu chú lực lên người ta, hoàn toàn không thể làm gì được ta. Xà địch sinh bóp nát toàn bộ chú đinh trùng trong lòng bàn tay, để chúng chảy ra từ kẽ tay như cát. Chư vị tiến vào thần cung cũng không cần phải sợ, hắn không thể nguyên ruột chết các người được đâu. Thân thể vô cấu, vì sao lại nôn ra máu? Không thể làm gì được ngươi, vì sao lại phải diệt chúng? Doãn Quan cười, cười đến mức gập cả lưng. Hắn không phải là cái loại cao to, lưng hồm vai gấu, eo hắn rất nhỏ. Hắn đang cười lớn một cách hoa trương. Khi cười đến mức cúi gập người, người sẽ lo lắng không biết hắn có thể bẻ gãy chính mình hay không. Xa địch sinh, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì chứ? Ta muốn nguyền rủa giết ngươi, cần phải âm thầm giấu chú lực đến trên người ngươi sao? Nếu không có địa tạng, ngươi đã chết ngay khi mở miệng nói câu đầu tiên với ta rồi. Ngươi tự cho mình là quá quan trọng, lại xem thù hận của ta quá nhẹ nhàng. Bộ đám Diêm La sớm phân tán vị trí, lúc này lặng lẽ tụ tập lại, tạo thành thế bao vây xa địch sinh. Đám người này làm việc khác thì không được, nhưng mà giết người thì đều là những kẻ lão luyện. Xà địch sinh dựa vào lực lượng của giả dương thần, cũng coi như là giả tuyệt đỉnh, là kẻ mạnh nhất không thể nghi ngờ ở địa giới Minh Phủ này. Nhưng mà bản thân Doãn Quan cũng là cường giả động chân, gần đạt đến tuyệt đỉnh, dẫn theo đám Diêm La phối hợp ăn ý này tuyệt đối có thể chống đỡ được hắn. Thứ hắn thiếu nhiều nhất chính là thời gian. Sắc mặt xà địch sinh lạnh xuống, cuối cùng hắn cũng không thể từ bi như Phật mà hắn thờ phụng. Xem ra các ngươi đều đã đưa lựa chọn của mình rồi. Xích tâm ấn cũng đã xuất hiện. Còn mẹ nó, còn cần phải lựa chọn sao? Quý tộc tiểu quốc cũng là quý tộc. Tống đế vương lận kiếp mới là nhậm chức. Vì che giấu thân phận thực sự của mình, bình thường không có việc gì là nói vài câu thô tục, lúc này cũng nghẹn một bụng tức, tận tình phun trào. Truyền Luân, có phải trong trung ương thiên đao ngươi bị đánh choáng váng rồi không? Hiện thế rộng lớn vô hạn, khoanh một khối đảo san hô lại, nói là Minh Phổ. Còn mẹ nó, cảm thấy bên mình rất có lực hấp dẫn nữa sao? Hắn cũng không quan tâm Khương Vọng có ở đây hay không, lại đổi một tư thái nghiêm túc khác. Nếu Khương Vọng là sát thủ, ta sẽ cùng hắn làm sát thủ cả. Nếu Khương Vọng bố trí đối phó địa tạng tà Phật, ta nguyện theo hắn chiến đấu vì nhân tộc. Bình đẳng vương Huyền Sách rất ít khi nói chuyện, nhưng mà mỗi lần lên tiếng đều là những điểm yếu hại. Lựa chọn cái gì, nên đi bên nào, còn có lẽ còn cần thời gian nghiệm kiểm nghiệm đúng sai. Nhưng ai không cho chúng ta đi lại rất rõ ràng. Diêm La Vương Tô Sa truyền động xúc giác giữa ngón tay, cười nói: Trên chiếu bạc quan trọng nhất là vận may. So với một tôn Phật Đà giấu đầu lòi đuôi, đương nhiên ta đặt cược vào thiên kiêu đệ nhất nhân tộc. Cho dù chỉ là ấn thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, Truyền Luân, bây giờ ngươi không có chút phần thắng nào. Thái Sơn Vương không nói lời nào, chỉ nặng niệm pháp quyết. Từng con thủy thú dữ tợn quái dị chậm rãi bò lên trên đảo san hô. Đáng tiếc, đáng tiếc. Xà địch sinh thở dài: Ta muốn hưởng tự tại cùng với chư vị huynh trưởng. Các ngươi đã chấp mê, cơ hội dương thần ở ngay trước mắt, các ngươi đã không biết quý trọng. Ngũ Quan Vương phun một ngụm nước bọt, bay thẳng đến trước mặt xà địch sinh: Ta trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh, cơ hội siêu thoát đã ở trước mắt ta, ta cũng sẽ không chớp mắt một cái. Cái thế dương thần chó má gì đó, há có thể sánh được với tình cảm nhiều năm của ta là và thủ lĩnh chứ? Hắn càng nói càng tức, trực tiếp đưa tay ra. Bàn tay kia nhanh chóng bành trướng trong không trung, gân xanh nổi lên tựa như là một cây đại thụ, cùng với ngụm nước bọt kia đánh úp về phía Truyền Luân Vương, giống như là khúc mộc công thành. Ầm một tiếng, cùng với tiếng va chạm vang lên là tiếng móng vuốt sắc nhọn đâm vào thịt. Mọi người kinh hãi quay đầu lại, thì ra là cánh tay trái còn lại của Ngũ Quan Vương đã rời khỏi cơ thể từ lúc nào không biết, xương cốt dựng đứng, nắm thành móng vuốt sắc bén dữ tợn, móc lấy tim của Doãn Quan. Hắn là một hung đồ không có điểm dừng, chỉ cần nắm được cơ hội là phản kích. Ở trong quá khứ đã là từng nhiều lần mạo phạm, đương nhiên mỗi một lần đều bị Doãn Quan tàn nhẫn chấn áp, hành hạ đến sống dở chết dở. Đây là lần đầu tiên Ngũ Quan Vương thực sự gây ra thương tổn cho Doãn Quan. Hắn vui sướng kêu to: Địa Tạng không lừa ta, quả nhiên là chân thần. Cửa điện Thái Hòa cung mở rộng, thần quang chiếu rọi, nhưng hắn đã sớm tiếp nhận thần thức minh phủ quy y Địa Tạng. Trời mới biết một bước động chân kia khó vượt qua đến nhường nào. Có thể đi ra từ một tiểu quốc nhỏ bé như vậy, đi đến loại cảnh giới như hôm nay, đương nhiên hắn cũng là thiên tài. Nhưng mà thứ mà thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài, thiếu nhất chính là cơ hội. Lúc trước gia nhập Địa Ngục Vô Môn chính là vì tìm kiếm cơ hội. Có củ cà rốt tài nguyên treo ở phía trước, có roi của Doãn Quan luôn sẵn sàng lấy mạng của hắn phía sau, hắn mới có thể ngoan ngoãn chạy như điên trên con đường này, trở thành nguyên lão trung thành và tận tâm trong tổ chức, dưới ước thúc của những quy củ lằng nhằng kia của Biện Thành Vương. Hắn lại không cách nào có thể tàn sát bừa bãi, ảnh hưởng rất lớn đến tiến cảnh tu hành, đã sớm giận mà không dám nói. Điều vui sướng giờ khác này không liên quan đến điều gì khác, chính là lực lượng tăng tiến khiến cho hắn thụ hưởng. Nhưng không phải hắn hôm nay mới quy y, hắn chính là Ngũ Quan Vương trong phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lạc. Ngay vừa rồi, Doãn Quan nhận thấy hắn là mấu chốt của cuộc diện này, bèn trực tiếp thi triển chú thuật lên hắn. Địa Tạng nhân lúc ra tay cứu giúp, đồng thời cũng tiến hành thay thế vận mệnh quán. Vì ván này, Địa Tạng đã chuẩn bị những thứ mà Doãn Quan ở giai đoạn hiện tại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ nắm lên móng vuốt xuyên tim kia, dùng chú được cường đại tẩy rửa, khiến nó hóa thành dịch thể rồi thối rữa, tự hủy thành tro bụi, cũng giết chết độc thi độc mang theo ở trên móng vuốt. Tốt lắm, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, rất tốt. Nói ra thì hắn không nên bị đánh lén thành công, bởi vì hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng những người này. Nhưng mà cũng cùng lúc Ngũ Quan Vương ra tay, thần hồn quán cũng đột nhiên bị tập kích, cũng là lực lượng cấp chân thần đến từ Đô Thị Vương Lâm Quang Minh. Đánh lén hai lần, lại còn phán đoán sai lầm về thực lực, cộng thêm áp chế của Minh Phủ đối với hắn, mới dẫn đến thương thế quán lúc này. Thủ lĩnh, bộ dạng người bây giờ rất chật vật. Đô Thị Vương thở dài, người cố gắng dùng phương thức bóp méo vật lý để thuyết phục bản thân, thể hiện một bộ dạng điên cuồng để che giấu nỗi sợ hãi của ngươi, bây giờ đã cố tỏ ra ung dung. Ngươi là cường giả trong lòng ta, một người mà ta vẫn luôn tin tưởng, tuy bất đắc dĩ phải đứng ở phía đối lập với ngươi, ta vẫn rất tiếc khi nhìn thấy ngươi như vậy. Với tính cách của Lâm Quang Minh, vốn không thể lựa chọn vào lúc này, bởi vì bất luận lựa chọn bên nào, hắn đều không thể nắm chắc phần trăm mình sẽ an toàn. Hắn không biết bên nào có thể thắng, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Và lúc kết thúc ván ở phòng thiên tự số 3 khách sạn Quan Lan kia, Địa Tạng đã cắt lấy một đoạn thời không, đồng thời tiến hành độ hóa tất cả những siêu thoát có cơ hội độ hóa trong rổ. Trong đó có những người không cần thử đã biết không được như đã Doãn Quan, cũng có người những người như là Trung Đi Viêm, Từ Tam sau khi thử thách mới biết không được, còn có những người như là Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương thậm chí không cần mở miệng đã chủ động quỳ xuống. Lâm Quang Minh cũng là người quy y, có ảo tưởng trở thành sự thực Hoàng Duy Chân lại bị Địa Tạng cắt đứt nhân quả thay thế vận mệnh. Hai người bọn họ và Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương ở trong dòng thời gian chính là ở trong dòng thời không chính đã không còn gì khác biệt, đều là tồn tại chân thực. Khác biệt duy nhất chính là trong thời không đã biến mất kia, bọn họ đã sớm đạt thành giao dịch với Địa Tạng. Đó là giao dịch dây dưa trong bố cục siêu thoát, không thể bị bất kỳ ai quan sát. Đương nhiên, Doãn Quan càng không biết được, hắn chỉ có thể cảnh giác đối đãi với mỗi người. Hắn không biết còn có ai bị Địa Tạng thu phục, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén hắn một chiêu ở cấp độ chân thần. Cho dù ngươi có biết lời nói hay như vậy, Đô Thị Vương, Doãn Quan nhếch miệng, thân tử đại chú của ngươi, thân tử đại chú của ta vẫn sẽ ban cho ngươi. Tốt nhất ngươi nên cố gắng giữ mạng ta, bởi vì chắc chắn ta có thể nguyền rủa ngươi đến chết. Lấy danh nghĩa của Doãn Quan ta, kẻ phản bội ta ắt sẽ chịu nguyền rủa vĩnh cửu. Ánh mắt Lâm Quang Minh chợt cứng lại. không cần sợ hắn. Người đã vào luôn Minh Phủ đảm nhiệm thần chức, tịnh thổ bất diệt thì ngươi cũng bất diệt, há phải sợ chú hận của hắn chứ? Xà Địch Sinh an ủi Đô Thị Vương rồi nói với Doãn Quan, nếu như ngươi vào làm chủ Huyền Minh Cung, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra, tất cả chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi theo ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Là ngươi khăng khăng cố chấp, lựa chọn con đường tồi tệ nhất. Ta thực sự không hiểu, gia nhập Minh Phủ cùng tồn tại với Phật có gì không tốt chứ? Không có gì không tốt. Doãn Quan cầm máu ở tim, sau đó đã kéo dài tóc ở sau lưng, còn người cuối cùng cũng nhuộm màu xanh ngọc. Ta chỉ là không tin tưởng bất cứ ai, bao gồm cả Phật của các ngươi. Ta chỉ tin tưởng chính mình. Quả thực ngươi không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào, bởi vì cho dù là ta, khi phát bệnh cũng có khả năng tập kích ngươi. Sở Giang Vương bay đến phía sau hắn, xương lạnh trên tay ngưng tụ. May mà bây giờ vẫn chưa phải lúc phát bệnh. Việc Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương quy y đại biểu cho việc hai vị chân thần gia nhập Minh Phủ. Điều này trực tiếp phá vỡ tình thế cân bằng của chiến trường, khiến cho phe Tần Quảng Vương hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Tông Đế Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương cũng chỉ có thể giữ im lặng. Nhưng Sở Giang Vương vẫn còn ở đây, Sở Giang Vương vẫn đáng tin. Địa ngục vô môn không phải địa ngục vô môn của một mình ngươi. Người cũng không quan trọng như người nghĩ. Trong thập điện Diêm La, cho dù chỉ có mình ta ủng hộ, Minh Phủ cũng có thể xây dựng sơ bộ. Có lẽ người muốn kéo dài thời gian, nhưng mà thời gian của Minh Phủ cũng khác với bên ngoài. Cho nên ngay từ đầu, hành động phản kháng của ngươi là hoàn toàn vô nghĩa. Xà Địch Sinh không thể không thừa nhận thất bại của mình. Hắn không thể tự mình thuyết phục bất kỳ người nào trong địa ngục vô môn quay sang phía mình. Ở trong cuộc đấu tranh với Doãn Quan, hắn đã thất bại hoàn toàn. Nhưng mà may mắn là Địa Tạng Tôn Phật thần thông quảng đại đã sớm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, địa ngục vô môn nho nhỏ chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của Phật. Hắn chậm rãi nói, thứ mà Phật của ta muốn là Diêm La Điện. Tần Quảng Vương không nhất thiết phải là Doãn Quan. Ta nói như vậy ngươi có hiểu không? Ánh mắt hắn lướt qua những Diêm La còn lại. Các vị cũng vậy, đừng để mất đi sinh cơ. Ông một tiếng. Túc Anh do Chuyển Luân Vương làm chủ, Thái Hòa Cung do Ngũ Quan Vương làm chủ, Bích Trần Cung do Đô Thị Vương làm chủ, lần lượt sáng lên chiếu rọi khắp Minh Phủ. Có ba cung này ủng hộ, Diêm La Bảo Điện coi như đã dựng xong khung, nền móng của Minh Phủ cũng được xây dựng. Sức mạnh của Địa Tạng được bổ sung một phần, Xà Địch Sinh là tín đồ trung thành nhất của Địa Tạng, chỉ trong nháy mắt đã được thần được gia trì, đến gần dương thần chân chính. Từ đầu đến giờ, Doãn Quan đã thử rất nhiều cách, mỗi cách đều không thành công. Hắn tin rằng các Diêm La khác ít cũng là đã cố gắng, chính vì không có tác dụng nên mới im lặng. Không có gì đáng trách, mọi người chỉ là quan hệ công việc, hơn nữa là còn phải đối mặt với một vị Phật. Phản bội mới là chuyện thường tình của thế gian, thế giới hắc ám. Sát thủ chẳng phải là giết người hoặc là bị người khác giết sao? Ăn bát cơm này thì phải chấp nhận số phận này. Cuối cùng Doãn Quan cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói, Chuyển Luân, chúng ta không cần phải hiểu nhau, chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình. Cuối cùng Xà Địch Sinh cũng không còn cay nghiệt nữa, nói, lão đại, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Phật quang rực rỡ nhanh chóng bao phủ toàn bộ đảo san hô. Được bàn tay Phật kia nâng đỡ, Chuyển Luân Vương Xà Địch Sinh càng bay càng cao, thần quang đan xen thành biện phục, vô cùng tiếp cận Diêm La đại quân chân chính. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương phía sau hắn, mỗi người nắm giữ một cung, cùng bay lên theo. Thần thoại của Minh Phổ trở thành hiện thực, Diêm La trong truyền thuyết giáng lâm nhân gian. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của chuyện ạ. Xin chào tất cả anh em.